Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250. Người biết, ta tới rồi, ta chinh phục, ta nhìn thấy, ta thay đổi, lần nữa thay đổi lịch sử, ảnh hưởng một bộ phim. Chu Hạ có loại không nói ra, không nói rõ, nhưng lại thập phần thỏa mãn cảm giác thành tựu. Hắn lúc ấy ra mắt xem chiếu bóng xong, biết hắn những kịch bản đó phân tích, nhân vật tiểu truyện ảnh hưởng đến lão mưu tử, để cho hắn ở điện ảnh thượng làm ra sửa đổi. Có bây giờ bộ này chuyện tình cây táo gai, vui sướng bên dưới, vẫn còn có chút thấp thỏm. Toàn cầu đạo diễn, ngoại trừ Cameron đến khi người khác, không ai dám bảo đảm hắn điện ảnh tất kiếm. Chu Hạ đối với điện ảnh thay đổi sau, có thể hay không lấy được người xem công nhận, lấy được tốt hơn phòng bán vé, trong lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ ngày đầu phòng bán vé đi ra, hắn luôn là yên tâm không ít. Nhìn trên mạng mới vừa ra lò bình luận điện ảnh, đặc so với là nguyên thời không kia mấy thiên đối với bộ phim này. Tràn đầy cá nhân thành kiến bình luận điện ảnh chưa từng xuất hiện, chỉ biến thành một ít không đến nơi đến chốn đả kích. Chu Hạ tâm tình thì tốt hơn. Mấy người này đều là chữ danh lão mưu tử dành riêng đặt làm anti-fan. Cho dù là điện ảnh thay đổi, hay lại là không sửa đổi được bọn họ công kích lão mưu tử, nổi lên cá nhân, bất phàm nhận xét, dã tâm. Điện ảnh nhân Trình Thanh Tùng, chuyện tình cây táo gai. Nếu như không có giường vai diễn là thanh khiết, kia hòa thượng, các Nico có thể là tối thanh khiết nhân. Mặc dù vẫn là rất sắc bén, nhưng cũng không còn cách nào nói gạt muốn nhìn khán giả điện ảnh. Thậm chí sẽ kích thích bọn họ tiến vào ảnh viện. Dù sao hắn đã từng bình luận điện ảnh nhưng là chuyện tình cây táo gai. Ha ha, cực dài PPT. Có phải hay không là bởi vì làm Olympic, làm ấn tượng hệ liệt PPT làm quá nhiều duyên cớ đây? Vượt xa bình thường PPT, chính là từ nơi này truyền tới. Đây là đối với chuyện tình cây táo gai bộ phim này sắc bén nhất một đao. Trực tiếp cắm ở trong trái tim, có vô số muốn nhìn điện ảnh tuổi trẻ người xem cũng bởi vì PPT điện ảnh thuyết pháp này. Quả quyết buông tha xem chuyện tình cây táo gai. Trừ lần đó ra, còn có tạp chí xuất bản Nhân Trình đã chung đã từng bình luận điện ảnh. Đạo diễn Môn, xin thương xót, sau này chụp điện ảnh, không muốn lão cầm lời bộc bạch cùng phụ đề tới hiệp trợ biểu đạt cùng đẩy tới nội dung cốt truyện. Người lão cầm lời bộc bạch lừa bịp người xem thì trở thành những người nghe rồi. Ngươi thì trở thành kể chuyện cổ tích rồi. Ngươi lão cầm phụ đề ăn xén nguyên liệu. Ngươi xem thì trở thành độc giả rồi. Ngươi thì trở thành viết văn án rồi. Chụp điện ảnh dù sao không giống với làm huyễn đăng phiến. Ngươi xem dù sao không phải là đứa ngốc. Không muốn coi điện ảnh là thành buôn bán đề án làm. Mà bây giờ điện ảnh không có những thứ này tì vết nào. Hắn bình luận điện ảnh tự nhiên cũng thay đổi, bình dị, màu sắc tối tăm, không có chút nào kinh hỉ. Đại sư, đại thế đã qua, còn không bằng điện ảnh học viện đạo diễn hệ học sinh tốt nghiệp tác phẩm. Trừ cái này, hai vị lão mưu tử anti-fan bình luận điện ảnh biến hóa. Những thứ kia mở mắt nói bừa nhân, hoặc giả nói là đen mà đen thủy quân. Đương nhiên là chút nào không chịu ảnh hưởng, nên đối với bộ phim này thế nào như thế, như cũ thế nào, lão Tam cùng Tĩnh Thu tiến vào trạng thái cũng quá nhanh. Chỉ cần hai cái ống kính liền bắt tay rồi, thật là hé nở. Chu Hạ thấy cái này bình luận điện ảnh thật là cảm thấy thật oan uổng. Thật muốn tìm hắn phân xử thử, ngươi làm toàn bộ điện ảnh đều là một kính rốt cuộc đây. Hai cái ống kính, 20 ống kính, lão tử đều không kia kéo lên thủ. Hắn chụp hơn 80 cái ống kính, mới kéo theo tiểu hoàng áp tay nhỏ. Lúc ấy tiểu cô nương gò má mắc cỡ đỏ bừng, thân thể cũng run rẩy. Còn có ai so với hắn rõ ràng hơn điểm này? lời ong tiếng ve không đề cập tới. Chuyện tình cây táo gai, phòng bán vé có thể có tốt như vậy. Cơ hồ là nguyên lai ngày đầu phòng bán vé gấp 3. Này ở mức độ rất lớn là bởi vì điện ảnh đánh giá thay đổi cao. Không có những thứ kia tì vết nào. Một ít hắc tử người bình luận điện ảnh. Thủy Quân không có công kích ra dáng lý do. Mang không nổi tiết tấu. Phổ thông người xem lại không có bị nói gạt. Sơ kỳ mấy đợt người xem phim cảm giác được. Đem tiếng tăm truyền bá ra ngoài. Kéo theo nhiều người hơn đi vào ảnh viện nguyên nhân. Dù sao, bộ phim này chiếu phim sau. Kéo theo một bộ phận cơ bản không vào ảnh viện chung. Lão niên người xem tiến vào ảnh viện xem phim. Đây là năm gần đây ánh sáng đám người rộng rãi nhất điện ảnh một trong. Ngoại trừ nguyên đến fan, xem phim quân chủ lực người tuổi trẻ. Bây giờ 60 trên dưới tuổi tác. Nhóm kia từ cái kia rối loạn niên đại tới chung. Lão nhân, rất nhiều đã rất năm chưa từng vào ảnh viện. Cũng là bởi vì bộ phim này giảng thuật là bọn hắn niên đại đó thanh xuân câu chuyện tình yêu. Lúc này mới rối rít tiến vào ảnh viện xem phim. Đây cũng là chính là ở không được coi trọng dưới tình huống. Chuyện tình cây táo gai bộ này điện ảnh. Ở mấy bộ động tác phiến thay phiên chiếu phim áp xúc xếp hàng phiến dưới tình huống. Còn lấy được 1.600 triệu phòng bán vé một trong những nguyên nhân. Từ một phương diện khác mà nói, năm 2010, Đường Sơn Động Đất, Chuyện Tình Cây Táo Gai, này hai bộ điện ảnh. Đối với Trung Quốc điện ảnh một cái khác cống hiến chính là ở đây. Lão Mưu Tử cùng Tiểu Cương Pháo để cho quốc nội xem phim đám người lần nữa mở rộng. Ảnh hưởng cùng ảnh hưởng đến chung. Lão niên nhân, để cho bọn họ cũng với người tuổi trẻ như thế. Bắt đầu thói quen vào ảnh viện xem phim. Đây đối với cả thị trường cống hiến không cần nói cũng biết. Đương nhiên, chuyện tình cây táo gai ngày đầu cao như vậy phòng bán vé. Cũng với bây giờ nắm giữ siêu cao nhân khí. Đông đảo fan Chu Hạ có không nhỏ quan hệ. Trương Ngụy Bình làm người không đề cập tới. Hắn ở kinh doanh cùng đề tài phương diện vẫn là rất có thể bắt được điểm nóng. Từ anh hùng đại bài tụ tập đến Hoàng Kim Giáp bắt đầu sử dụng Châu Kiệt Luân, Tam Thương sử dụng Tiểu Thẩm Dương, đến khi hát kiểu nhị nhân chuyển diễn viên, lại rồi đến bây giờ dùng Chu Hạ. Những thứ này đối với điện ảnh nhiệt độ cùng phòng bán vé ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, ở sau đó ngày 17 tháng 9, tháng 9 18, ngày 19 tháng 9, thứ 6 cộng thêm 2 ngày cuối tuần, chuyện tình cây táo gai, phòng bán vé giữ ổn định tăng trưởng. Liên tục đạt được 4 ngày phòng bán vé hạng nhất, trước sau thu hoạch 16 triệu, 22 triệu. 21 triệu phòng bán vé, cộng thêm trước ngày đầu phòng bán vé, tuần đầu chiếu phim 4, 5 ngày, tổng cộng là thu hoạch 77 triệu phòng bán vé. Năm 2010 tháng 9 tuần thứ 3 nội địa phòng bán vé thống kê ra lò sau. Chuyện tình cây táo gai, chỉ so với tuần hạng nhất, Đạo Mộng, 85 triệu phòng bán vé thấp 8 triệu, đứng hàng thứ tịch. Top 5 còn lại 3 gã theo thứ tự là Phù Thủy Tập Sự 22 triệu, Đội Cảm Tử 5 triệu, Kẻ Chỉ Điểm 2 triệu. Chuyện tình cây táo gai tuần đầu phòng bán vé ra lò sau. Mùa thu hoạch lớn, Trương Ngụy Bình nhất thời vui vẻ ra mặt. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, không khỏi đắc ý với phóng viên thổi phồng, nói là hắn mắt sáng như đuốc. Đề nghị Lão Mưu Tử chọn Chu Hạ làm nhân vật chính. Này mới khiến điện ảnh có tốt như vậy, thành tích vân vân. Chu Hạ lúc ấy cùng Lão Mưu Tử, Tiểu Hoàng Áp ở Hỗ Thượng tiếp nhận Khả Phạm Khuynh Thính phỏng vấn. Sau khi kết thúc, thấy tin tức này, hắn không do dự nữa. Đem lúc trước ghi xuống cùng Trương Ngụy Bình nói chuyện phát ra cho Lão Mưu Tử. Hắn sợ kéo dài nữa. Càng không biết làm sao tìm được cơ hội, đem làm cái này sự tình nói cho Lão Mưu Tử. Cho thêm Lão Mưu Tử đơn độc phát ra thời điểm, Chu Hạ đã làm tốt, để cho Lắm Mưu Tử giáo huấn, thậm chí để cho hắn hiểu lầm, thất vọng chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến, Lão Mưu Tử chỉ là yên lặng suy tư một lát sau. Đối với hắn thong thả nói rồi câu, thực ra ta cũng từng nghĩ đến loại tình huống này, ngươi một mực là ta lựa chọn một trong, làm thời điểm coi như là biết thời biết thế, dù sao ngươi nhắc rất nhiều hảo ý thấy cùng ý tưởng. Ngươi lại vừa là Huệ Quân đề cử đến, ta càng chiếu cố đến nhân gia nói ta thương lượng cửa sau. Lúc này mới không quyết định ngươi, bây giờ điện ảnh đánh giá cũng rất tốt, ngươi đem Lão Tam hoàn thành tốt như vậy, ta an tâm, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi không thích hợp, ta là tuyệt đối sẽ không dùng ngươi. Chu Hạ nghe xong tại chỗ liền ngây ngẩn, nhìn Lão Mưu Tử trên mặt đao kia khắc như vậy thâm thúy luật lệ tuyến, còn có kia lấp lánh có thần con mắt, Chu Hạ bỗng nhiên sáng sủa. Lão Mưu Tử người biết, cái gì đều hiểu, chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân, có chút sự tình lười nói đi ra mà thôi. Vậy hắn rốt cuộc có biết hay không Trương Ngụy Bình đối với hắn đủ loại tính kế? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.